Thái tử Phi phá án như thần. Chương 75, kẻ sát nhân khó nhận diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Tô Lưu Nguyệt đột nhiên trầm xuống. Kẻ sát nhân đó quả nhiên đã ra tay lần nữa. 8 ngày trước, sau khi Ninh Thị bị giết, Lộ Doãn đã ra lệnh cho người điều tra tất cả các kỹ nữ trong thành Ngoại Tân Kinh và các cô gái làm việc tại các hoa lâu trong thành. Hắn yêu cầu các hoa lâu chú ý đến những vị khách có hành vi kỳ lạ và cảnh báo các cô gái dưới quyền về các vụ án sát hại nhắm vào họ. Khuyên họ không nên tin tưởng người khác và cẩn thận hết sức. Về phần các kỹ nữ, vốn không được phép tồn tại, nhưng do triều đại mới vừa được thành lập, chính quyền chủ trương nới lỏng luật pháp, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng, nên nhiều hành vi vi phạm nhỏ được bỏ qua. Thậm chí, khi bị bắt, họ chỉ bị cảnh cáo. Vì vậy, họ không thể làm gì hơn với các kỹ nữ. Chỉ có thể cảnh báo bằng lời rằng không được tiếp tục làm việc này. Đồng thời thông báo rằng có kẻ đang nhắm vào những người như họ để gây án và khuyên họ nên cẩn thận. Việc họ có nghe lời hay không thì họ không thể đảm bảo được. Không thể suốt ngày cử người giám sát họ vì số lượng công việc quá lớn. Mấy ngày qua, Lộ Doãn và những người khác hầu như không phân biệt ngày đêm để hoàn thành việc này. Thông báo cho mọi người biết, ngoài ra, họ cũng không thể làm gì hơn cho đến khi tìm được manh mối để tiếp tục hành động cụ thể hơn. Trong vài ngày qua, cũng có một số vụ giết người nhỏ lẻ xảy ra, khiến Tô Lưu Nguyệt phải tạm gác vụ án này sang một bên. Cô vội hỏi, người gặp nạn là kỹ nữ hay là cô gái trong hoa lâu? Là cô gái trong hoa lâu. Phùng Đại Lực dừng lại, mặt không vui nói, lần này, người gặp nạn là cô gái trong Tầm Phương Các. Tầm Phương Các, đó là một hoa lâu cao cấp hơn nhiều so với Vạn Hoa Lâu. Thậm chí là một trong những hoa lâu hàng đầu ở Tân Kinh. Khách hàng thường xuyên của nó đa phần là các thương nhân giàu có hoặc công tử quyền quý. Kẻ này thật sự đã chọn mục tiêu ở một hoa lâu cao cấp hơn hẳn. Điều này khiến Tô Lưu Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên. Phùng Đại Lực không nhịn được nghiến răng nói. Trước đây chúng tôi đã cảnh báo người trong Tầm Phương Các. Nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Điều này cho thấy kẻ sát nhân có thủ đoạn rất cao. Giống như một số băng nhóm lừa đảo hiện đại, mặc dù cảnh sát ngày nào cũng cảnh báo đề phòng lừa đảo, nhưng vẫn có rất nhiều người mắc bẫy. Tô Lưu Nguyệt cau mày hỏi, người chết lần này bị giết ở đâu? Có phải là cô ấy lại lén ra ngoài và bị giết bên ngoài không? Phùng Đại Lực gật đầu đáp, đúng vậy, lần này người chết tên là Thanh Mạn. Trong Tầm Phương Các cô ấy là một tài nữ khá nổi tiếng. Cô ấy đã ở Tầm Phương Các được hơn 5 năm. Mọi người trong Tầm Phương Các đều nói rằng, mặc dù cô ấy có chút kiêu ngạo, nhưng lại rất thích cảm giác được người khác vây quanh. Vì vậy, họ rất tin tưởng rằng cô ấy sẽ không bỏ đi. Cô ấy cũng là một trong số ít những cô gái trong lâu được phép ra ngoài khi rảnh rỗi. Hôm nay cô ấy đã rời Tầm Phương Các để đến một cửa hàng bạc lấy chiếc châm đặt làm riêng. Trên đường về cô ấy gặp chuyện, thị nữ của cô ấy nói rằng, sau khi lấy châm, Thanh Mạn đã đến một quán trà để gặp một người đàn ông. Trông họ rất thân thiết, sau đó, Thanh Mạn đã cho thị nữ về trước, còn cô ấy đi cùng người đàn ông đó, đến chiều khi sắp đến giờ mở cửa. Thanh Mạn vẫn chưa trở về, người trong Tầm Phương Các mới phát hiện có điều gì đó không ổn. Họ phái người đi tìm khắp nơi, cho đến khi phát hiện thi thể cô ấy trong một căn nhà ở phía đông nam của ngoại thành. Nghe đến đây, mắt Tô Lưu Nguyệt mở to, ý ngươi là, thị nữ của Thanh Mạn có thể đã trực tiếp nhìn thấy hung thủ. Phùng Đại Lực, khi mới biết tình hình này cũng rất ngạc nhiên. Gật đầu nói, đúng vậy, người đàn ông đưa Thanh Mạn đi rất có thể là hung thủ. Và thị nữ của cô ấy không chỉ nhìn thấy hắn mà còn nói chuyện với hắn. Lòng dạ của tên hung thủ này thật sự quá lớn. Tô Lưu Nguyệt im lặng một lúc, rồi quyết đoán nói, đi thôi, chúng ta lập tức đến hiện trường vụ án. Hai người nhanh chóng đến nơi phát hiện thi thể. Đó là một căn nhà không có người ở. Phùng Đại Lực trên đường đi đã nói với cô rằng căn nhà này trước đây thuộc về một gia đình họ Hoàng. Nhưng gần đây gia đình này đã rời khỏi Tân Kinh để tránh loạn lạc và chưa trở về. Trong sân có rất nhiều người đang đứng. Ngoài những người của Kinh Triệu Phủ, còn có vài người đàn ông cao lớn, trông hung hãn. Tất cả đều đứng sau một phụ nữ trang điểm đậm, đầu đội đầy châu báu, nhưng không thể che giấu được những dấu vết của thời gian trên khuôn mặt. Những người này rõ ràng là người của Tầm Phương Các. Trước mặt người phụ nữ đó, có một cô gái gầy gò, da vàng vọt đang quỳ xuống, run rẩy, không ngừng dập đầu cầu xin, xin bảo mẫu tha mạng, bảo mẫu tha mạng. Thanh Mạn cô nương nói chỉ rời đi một lát rồi sẽ quay lại. Nô tỳ thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện này. A, lời chưa dứt, cô gái đã bị người phụ nữ đó tát một cái, bay ra xa kèm theo một tiếng kêu đau đớn. Lộ Doãn vội bước tới, trầm giọng nói, Thẩm cô nương, đây là hiện trường vụ án, không phải nơi người dạy dỗ người dưới. Người phụ nữ khi nhìn thấy Lộ Doãn, sắc mặt hung dữ dịu lại một chút, cười nhạt một cách khó coi. Ôi, thưa quan gia, thiếp thân chỉ là quá đau lòng. Thanh Mạn là đầu bài mà thiếp thân đã bỏ ra không ít tâm huyết để bồi dưỡng. Lại hiếm khi không tự cao tự đại, thiếp thân đã coi nàng như con gái. Sau này còn định giao phó Tầm Phương Các cho nàng. Giờ đây nàng lại chết một cách vô lý. Người bảo thiếp thân biết tìm ai để nói lý đây. Còn cô gái thấp kém này hàng ngày ở bên Thanh Mạn, vậy mà lại nhìn thấy nàng đi theo người khác mà không thể nói rõ người đó trông như thế nào. Người nói xem cô gái thấp kém này có đáng chết không? Lộ Doãn nhíu mày, đang định nói gì đó thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngươi là Thẩm cô nương đúng không? Hiện giờ cô gái này có thể là người duy nhất nhìn thấy và nói chuyện với hung thủ, là nhân chứng quan trọng của vụ án. Nếu ngươi tùy tiện đánh chết cô ấy, ngươi có muốn mang tội cản trở quan phủ điều tra không? Lộ Doãn vui mừng quay đầu, thấy Tô Lưu Nguyệt đang chậm rãi bước tới, khuôn mặt thanh lãnh nói, hơn nữa, Đại Khánh kế thừa luật pháp Đại Yến, chủ nhân không được phép gì. Nô tỳ mà không có sự cho phép của quan phủ, nếu làm vậy sẽ phải chịu hình phạt đánh roi. Ta khuyên Thẩm cô nương nên suy nghĩ kỹ. Sắc mặt Thẩm cô nương trầm xuống. Tuy nhiên, Tô Lưu Nguyệt không để ý đến cô ta, nhìn về phía Lộ Doãn hỏi, tại sao nói cô gái đó không thể nhận ra hung thủ? Lộ Doãn nhìn cô gái nhỏ đang co ro, tay ôm mặt đỏ bừng vì bị đánh, khóc thút thít, nói, cô ấy tên là Tiểu Thúy. Theo lời cô ấy, khi người đàn ông đó đến tìm Thanh Mạn, mặt hắn có trang điểm, và trang điểm rất đậm. Cô ấy làm việc ở Tầm Phương Các, nên dễ dàng nhận ra điều đó. Tô Lưu Nguyệt sửng sốt, chả trách, có lẽ người đàn ông đó đã trang điểm đậm đến mức che lấp cả khuôn mặt thật của hắn. Cô lại hỏi, tình trạng thi thể của Thanh Mạn thế nào? Lại giống hệt như Ninh Thị trước đây. Lộ Doãn đáp, Tô công tử có muốn vào xem trước không? Không cần vội, Tô Lưu Nguyệt nói, rồi quay người, bước về phía Tiểu Thúy. Tiểu Thúy lập tức lùi lại vài bước sợ hãi. Tô Lưu Nguyệt nở một nụ cười an ủi, nhẹ giọng nói, đừng sợ, ta chỉ đến hỏi vài câu. Ngươi có thể kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra khi ngươi gặp người đàn ông đó, cũng như cảm giác của ngươi về hắn không? Cách chương